Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, sinh tử ràng buộc bí mật, chung kết đảo, bến tàu, Sakri, Nichai lấy tiễn đưa người thân phận cùng Tần Nhiên, Aroha cáo biệt, bất quá, bốn người bầu không khí nhưng là mang theo một vẻ kỳ dị lúng túng. Tần Nhiên cùng Sakri ở một bên nói chuyện. Aroha thì lại hết sức chăm chú nhìn Tần Nhiên, khóe miệng thậm chí đều hiện lên ý cười, cho dù không có hỏi, Nichai cũng có thể khẳng định, ở Aroha trong tầm mắt, chỉ có Tần Nhiên một người, cho tới Sakri, hoàn toàn là bị quên đi, đương nhiên, cũng bao quát hắn, trên thực tế, từ thánh đường đảo truyền đưa tới, mãi cho đến bến tàu mới thôi. Aroha vị này thánh đường ba đại chấp sự một trong đều không có cùng hắn từng có bất kỳ một câu trò chuyện, dù cho là hàn huyên, Aroha toàn bộ sự chú ý đều đặt ở Tần Nhiên trên người. Nếu như nói vừa bắt đầu Nichai còn không xác định, hiện tại Nichai là cực kỳ khẳng định, vì lẽ đó, thánh đường chấp sự một mặt quái lạ, đối với đã đạt đến người bình thường người lớn tuổi phạm trù Nichai tới nói. Hắn có vượt xa người bình thường tưởng tượng trải qua, bởi vậy, hắn có thể phán đoán ra Aroha hiện tại trạng thái là cái gì? Yêu nhau tha thiết, không, không đúng, chỉ là bởi vì 2567 bị cho rằng là hưu chuyển thế. Vì lẽ đó, cho tàn lại cháy, cũng không đúng, như vậy hình dung, thánh đường chấp sự chưa bao giờ phát hiện đầu của chính mình dường như hồ. Dán giống như vậy. Vì để cho chính mình nhanh chóng tỉnh lại, hắn không thể không rời đi sự chú ý. Bất quá, có Aroha trợ giúp, cùng tây bờ biển chính, phủ sự tình hẳn là có thể thuận lợi giải quyết. Cho dù có bất ngờ, 2567 cũng ở chúng ta này một phương. Tây bờ biển chính, phủ hiện tại e sợ đã đau đầu đối mặt chuyển thế, hiểu chứ? Lúc trước thực sự là đáng tiếc. Mọi người đều rất xem trọng Hiu cùng Aroha, hích, tại sao lại quay lại đến rồi? Càng làm tâm tư mang về thánh đường chấp sự vỗ một cái trán của chính mình. Rất thẳng thắn cái gì đều không đi nghĩ đến, mà Sakri cùng Tần Nhiên nói chuyện vẫn còn tiếp tục, người thật sự không là vị kia thánh kỵ sĩ chuyển thế. Sakri hỏi, ta thật sự không phải, nhìn bạn tốt vẻ mặt nghiêm túc. Tần Nhiên không nhịn được cười khổ một tiếng, vẻn vẹn tách ra không tới mấy tiếng. Đối với hắn, biết gốc biết rễ, Sakri đều trở nên hoài nghi lên. Tần Nhiên đã hoàn toàn có thể tưởng tượng những người khác sẽ là cái gì dáng dấp. Chết tiệt Fendo, Tần Nhiên ở đáy lòng chửi bới một câu. Được rồi, tuy rằng ta không có trải qua những này, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ eo. Dồn nhưng là, Sakri nhìn chăm chú Tần Nhiên mấy giây. Lúc này mới thở dài, lấy bằng hữu lập trường nhắc nhở Tần Nhiên, chỉ là mới một cái miệng. Sakri liền một nhún vai, quên đi, chính ngươi phán đoán đi, ta là không thể ra sức rồi. Thuận buồm xuôi gió, nói xong, Sakri hướng về Tần Nhiên phất phất tay, lấy đó cáo biệt, Tần Nhiên một đầu. Hướng về phía Nichai cũng chào hỏi sau, liền hướng từ lâu ngừng ở bến tàu lên thuyền đi đến. Thuyền trưởng là người quen, Aisai, vị kia ban đầu, đem hắn đưa đến chung kết đảo giám khảo, một tấm đảm nhiệm bậc thang tấm ván gỗ từ mép thuyền lên dựng ra. Tần Nhiên, Aroha sóng vai cất bước mà lên, thánh kỵ sĩ các hạ, đại chấp sự các hạ. Nắm giữ quân dự bị kỵ sĩ tên gọi Aisai vô cùng cung kính được rồi một cái kỵ sĩ lễ. Mà khi nghe đến danh xưng này lúc, Tần Nhiên bước chân theo bản năng xuất hiện một trận, cho dù rất nhanh sẽ khôi phục nguyên dạng, nhưng như trước bị Aisai phát hiện, Aisai nhìn đứng ở trên boong thuyền Tần Nhiên, có chút không rõ, hiu ký ức cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục. Hắn hiện tại vẫn còn mê man ở trong, một bên Aroha vô cùng hiểu ý giải thích. Nhất thời, Aisai liền lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt, mà điều này làm cho Tần Nhiên khóe miệng co quắp một trận. Này này, ngươi loại này chỉ cả là bướng bỉnh ấu đệ xin lỗi ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Còn có ngươi thân là ở ngoài phái quân dự bị kỵ sĩ. liền một ít hoài nghi đều không có liền tiếp thu ta là thánh kỵ sĩ chuyển thế dáng dấp là nháo mấy. Hô, hô, Tần Nhiên nỗ lực hít sâu mấy lần, đem đáy lòng không tên dâng lên tâm tình ép xuống. Sau đó, đứng ở trên bong thuyền Tần Nhiên lần thứ hai hướng về Skri. Ni trai vẫy tay từ biệt, ô, còi hơi âm thanh vang lên. Tựa ở bến tàu thuyền ở Asai cầm lái dưới nhanh chóng rời đi chung kết đảo. Tần Nhiên nhìn bến tàu lên bóng người càng ngày càng nhỏ. Mãi đến tận biến mất không còn tăm hơi lúc, ánh mắt mới chuyển hướng chung kết đảo một cái hướng khác. Nơi đó là chung kết đảo lúc ban đêm bão tuyết khu vực trung tâm Ani ở Tần Nhiên đem. Ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, thăng cấp thành vô song cấp bậc sau. Như trước không cách nào đặt chân khu vực, trên thực tế, theo, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, lên cấp, Tần Nhiên cũng không có cho là mình có thể trực tiếp tiến vào hạch Tamani bất quá. Tiếp tục tiến lên một khoảng cách, vẫn là có thể, đây chính là lúc đó Tần Nhiên ôm ấp ý nghĩ, nhưng sự thực, hắn vẫn là không cách nào tiến lên trước một bước, cho dù, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật. Đạt đến vô song kích, có thể chỉ cần tiến lên trước một bước, thánh giả chi thứ hai, sẽ không chịu nổi gánh nặng, cho tới, thứ cấp conflux, nguyên tố, thương tổn chống lại, càng là sớm sẽ không có tác dụng. Hơn nữa, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, tu luyện cũng rơi vào đến cảnh khốn khó, ở hắn hiện có địa phương, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật. Ở trong cơ thể hắn phun trào cảm sớm đã biến mất. Tiến lên trước một bước, loại kia phun trào cảm sẽ mơ hồ xuất hiện, nhưng là thân thể của hắn nhưng không cách nào chống đối bão tuyết sức mạnh. Chỉ cần 10 cái hô hấp sẽ chết, rất hiển nhiên, 10 cái hô hấp không cách nào hoàn thành một lần. Ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, tu luyện, cũng chính vì như thế, Tần Nhiên tạm thời từ bỏ chung kết đảo tu luyện. Chỉ ít ở hắn lần thứ hai tăng lên thể chất, HP hoặc là nhường, thánh giả chi thứ hai, để đẳng cấp cao trước, hắn là sẽ không đang suy nghĩ, nhưng này không có ảnh hưởng chút nào đến Tần Nhiên lợi dụng chung kết đảo tăng lên. Ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, quyết tâm ni bởi vì, đối mặt theo vô song cấp bậc đạt đến siêu phàm cấp bậc cần 300.000 điểm tích phân, 30 hoàng kim điểm skill. Ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, Tần Nhiên rất khó tưởng tượng chỉ dựa vào phó bản tiền lời. Hắn cần tích lũy bao nhiêu lần, điểm tích phân dễ bàn, hoàng kim điểm skill nhưng là khó khăn tầng tầng, coi như hắn mỗi lần bắt được xong V cấp như vậy cao đánh giá. Cũng cần 5 lần mới có thể tích góp đủ, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, cần thiết, mà ở này 5 lần phó bản bên trong, bởi vì hoàng kim điểm skill tích góp, thực lực của hắn tăng lên tất nhiên sẽ phải chịu rất lớn kiềm chế. Nghiêm trọng một ít, hắn tiền kỳ tích góp ưu thế, đều có khả năng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Vì lẽ đó, ở chung kết đảo này cái đường tắt đặt tại trước mặt lúc. Tần Nhiên rất khó không động tâm ni tự nhiên, lấy Tần Nhiên tính cách, tất nhiên sẽ làm ra một cái thích đáng kế hoạch đến. Có thể này cũng không trở ngại Tần Nhiên đối với chung kết đảo lòng hiếu kỳ. Nơi đó đến tột cùng sẽ là cái gì? Tần Nhiên tay vịn lan can, nhìn ánh mắt viễn vọng nơi đó, đáy lòng lại một lần suy đoán, mà trong tai của hắn, thì lại vang lên tiếng bước chân. Tuy rằng Aroha nỗ lực thả chậm lại bước chân, tận lực không thả ra âm thanh, nhưng ở Tần Nhiên đạt đến A cộng cấp bậc nhận biết dưới. Đúng là không chỗ che thân, bất quá, Tần Nhiên cũng không để ý tới đối phương, lạnh lùng, đây là Tần Nhiên hiện tại có thể nghĩ đến, duy nhất ứng phó đối phương biện pháp, Aroha ở Tần Nhiên bên cạnh đứng lại bước chân, nàng theo Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía chung kết đảo. Trong ánh mắt hiện lên hồi ức, trong giọng nói đầy dẫy vui mừng, không nghĩ tới. Ta còn có thể cùng như ngươi vậy phóng tầm mắt tới chung kết đảo, ngươi đối với nơi đó chấp nhất. Cũng không có thay đổi a. Tần Nhiên thờ ơ không động lòng, thánh kỵ sĩ hưu ở chung kết đảo tu luyện sự tình. đối với hắn bây giờ tới nói cũng không phải bí mật gì. Mà nếu ở chung kết đảo lên tu luyện, cái kia chung kết đảo lên dị thường tự nhiên sẽ có phát hiện. Bởi vì hiếu kỳ, mà chấp nhất quá nhiều người, cũng không kém vị kia thánh kỵ sĩ một cái. Có thể rất nhanh, Tần Nhiên liền bất ngờ được một cái tin tức, người vẫn cho rằng nơi đó có đột phá sinh tử ràng buộc bí mật. Sinh tử ràng buộc bí mật, nhất thời, bị làm nổi lên hứng thú Tần Nhiên quay đầu nhìn về phía Aroha. Kỳ vọng đối phương nhiều lời một ít, có thể Aroha nhưng là hai gò má ửng đỏ, giơ tay lên đối với Tần Nhiên nắm chặt quyền, làm một cái cố lên thủ thế. Mặc dù mọi người đều không đồng ý, thế nhưng ta tin tưởng ngươi là đúng. Một đời trước ngươi chưa hoàn thành thăm dò bí mật này. Đời này ngươi nhất định có thể. Hơn nữa, ta cũng sẽ giúp ngươi, nhìn không chút nào quay lại sinh tử ràng buộc bí mật. Mà lại càng xa Aroha. Tần Nhiên hít một hơi thật sâu. Lần thứ hai đè xuống từ đáy lòng truyền đến tâm tình. Chúng ta thảo luận một chút Tây Bờ Biển Chính, phủ sự tình đi, Tần Nhiên đánh gãy lời của đối phương, ngữ khí lạnh lẽo nói xong, liền hướng khoang thuyền đi đến. Tốt, tốt, bị cắt đứt, Aroha không có một chút nào buồn bực, nàng nhìn Tần Nhiên bóng lưng, lần thứ hai nắm chặt quyền, đáy lòng lớn tiếng vì chính mình khuyến khích cố lên, Aroha, sau đó, bước nhanh hướng về Tần Nhiên bóng lưng đuổi theo. Hết chương.